Chương 36, xảy ra chuyện gì? Sở Sạ Nụ dao găm lần nữa rơi xuống, có một trận kịch liệt địa chấn tại mảnh đất này khu chấn lên. Hỏa diễm bốn phía, đi chim bay chim. Một loạt cảnh tượng đều là miêu tả phiến khu vực này tai nạn. Khu khu. Senju Tô Bị Dạ Mạ ngồi xổm ở một bên ho kịch liệt lấy. Tại dao găm rơi xuống trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lựa chọn dùng phi lôi thần đến chạy ra công kích. Phi lôi thần vẩy xuống phi tiêu có hai cái điểm, một cái là ủ trí hạ mạ đạ dạ bên người, một cái là bên trong ủ trí hạ mạ đạ dạ xa, nhưng là hỏa diễm nổi lên bốn phía cây gỗ phía dưới. Kịch liệt ngọn lửa thỉnh thoảng từ sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ trước người thổi qua, nóng rực khí lãng thiêu đốt đến lá phổi của hắn, khiến cho hắn khó mà hô hấp. Đúng vậy, hắn lựa chọn thoát đi đến trong biển lửa hử. Thật đúng là giống như hầu tử bốn phía tán loạn, ta nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào. Hữu chỉ hạ mã đạ dạ sát tâm đã không thể ức chế vung tay lên, trên thân sở xạ nụ đem trước đó sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ ném mạnh rơi trên mặt đất phi tiêu quét không. Sau đó, hữu chỉ hạ mã đạ dạ liền nhanh chóng hướng về sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ tập sát mà đi. Nhìn xem hữu chỉ hạ mã đạ dạ mắt đỏ tinh đỏ, sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ trong lòng hô to không ổn. Thủy độn. Thủy đoạn ba một đạo cao áp cột nước từ sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ trong miệng tốt ra, chỉ hướng thẳng tắp đánh tới ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đánh tới. Thủy đột, thủy đoạn ba, đây là một cái không hề nghi ngờ cường lực cấp S nhẫn thuật, một cái có thể đem thần thụ bộ phận gốc cho chém đứt siêu cao áp nhẫn thuật, liền xem như hiện đại kỹ thuật cái gọi là cực kỳ sắc bén thủy đao. Cun ở dê so ra kém nó một phần mười cường lực đối mặt dạng này nhẫn thuật không tránh không né, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không tránh không né. Như cũ bay thẳng hướng về phía trước một đao bổ ra hoa cao áp cột nước bị đoạn đao cho bổ thành hai đoạn tốc độ không giảm. Uchiha mạ đạ dạ tử. Cột nước mà xuống, đông nhiên liền hướng về sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ chém vào mà đi đối mặt bá đạo như vậy. Uchiha mạ đạ dạ, cờ tì nạ hắn là sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ, cũng có chút gan rất lạnh. Quả quyết bỏ qua thủy đoạn 3, hướng về một bên ném ra phi tiêu liền muốn sử dụng phi lôi thần tránh đi, thế nhưng là tránh không kịp. Uchiha mạ đạ dạ động tác quá nhanh. Bình tiếng vang kịch liệt vang vọng cả tòa rừng rậm. Ngay tại sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ sắp tiếp nhận giới nỉ dạ tu la thẩm phán thơ y điếm, một cái tráng kiện không so đầu gấu ngăn tại trước mặt hắn. Sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ quay đầu nhìn lại, một cái không kém gì sở xạ nụ lớn nhỏ mục nhân ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đại ca sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ ngạc nhiên mở miệng kêu lên. Mục nhân phía trên. Chính là sẻn rủ hạt hỉ ra mà ủ trí hạ mạ đạ dạ động tác quá lớn, sớm đã để cho người ta phát giác được không ổn. Kịch liệt địa chấn, kinh thiên biển lửa, còn có điểm trọng yếu nhất to lớn sở xạ nụ đang động loạn vừa lên trong nháy mắt, sẻn rủ hạt hỉ ra mạ liền đã đánh giá ra là ủ trí hạ mạ đạ dạ xuất thủ. Sẻn rủ hạt hỉ ra mạ đến nay, sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ lập tức liền chạy tới sẻn rủ hạt hỉ ra mạ bên cạnh, trong thanh âm tràn đầy kích động nói, đại ca. Ngươi đã đến đối với hắn kích động, sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ chỉ là phủi hắn một chút, liền quay đầu nhìn về phía lái sở xạ nụ mạ đạ dạ mở miệng. Mạ đạ dạ, tỉnh táo một điểm nghe được hạt hỉ dạ mạ mở miệng, sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ lòng như cho nguội. Nghe được hạt hỉ dạ mạ mở miệng, sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ lòng như cho nguội. Hắn đều kém chút bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ giết đi. Sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ hay là tại quan tâm ủ trí hạ mạ đạ dạ để hắn tỉnh táo một điểm. Sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ làm cứ thế tại nguyên chỗ, không thể tin được mình nghe được ngữ. Tỉnh táo à, sẻn rủ nhất tộc thật đúng là bá đạo à, hừ, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút sẻn rủ nhất tộc bản lĩnh. Sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ lời nói cũng không có để ủ trí hạ mạ đạ dạ ổn định lại, ngược lại đem cừu hận chuyển rời đến trên người mình. Vâng. Vênh sở xạ nụ trong tay song cầm dao găm, trung điệp chém vào tại sẻn dù hạt hỉ dạ mạ mục nhân phía trên. Mạ đạ dạ, tỉnh táo một điểm, có thể hay không nói cho ta biết trước xảy ra chuyện gì, nói cho ngươi có làm được cái gì. Hai chúng ta tộc lúc đầu liền không có gì đáng nói. Sở xạ nụ một đao lại một đao đánh xuống, điên cuồng xâm lược điều này to lớn mục nhân. Tương phản sở xạ nụ bá đạo, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chỗ điều khiển mục nhân chi là một mực tại phòng ngự. Điên cuồng tiếp nhận cái này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lửa giận. Oanh oanh oanh sở xạ nụ cùng mục nhân, một lần lại một lần va chạm, gỗ trên thân người đã nhiều hơn mấy đạo rất sâu vết đao. Bất quá cái này không ảnh hưởng toàn cục. Đối sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tới nói, mục nhân tùy thời đều có thể đang ngưng tụ, chỉ bất quá. Bên cạnh, tiếp nhận chiến đấu dư phá chẳng cảnh, cái này một rừng cây đã là bừa bộn một mảnh tô bị ra mạ, nói cho ta biết xảy ra chuyện gì hỏi ủ chỉ hạ mạ đạ giả không có kết quả. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ giống to hướng sẻn dù tổ bị giả mạ quát hỏi. Chỉ bất quá sẻn dù tô bị giả mạ gặp vừa rồi tâm linh trùng kích còn cứ thế tại nguyên chỗ, không có quan tâm đến chung quanh xảy ra chuyện gì. Chậm chạp không thấy sẻn dù tô bị giả mạ trả lời, sẻn dù hạt hỉ giả mạ điều khiển một nhân một cước đạp ở sẻn dù tổ bị giả mạ bên cạnh trên đất trống. Quanh đất rung núi chuyển, đất đá tung tóe, lay động kịch liệt để sẻn dù tô bị giả mạ thân thể bất ổn. Một cái ngã sấp xuống trên mặt đất, lúc này mới thanh tỉnh lại. Tô bị dạ mạ, ngươi còn đứng đó làm gì? Ngạch đại ca ta đang tra hỏi ngươi đâu, xảy ra chuyện gì, mạ đạ dạ làm sao lại nổi giận lớn như vậy với anh? Với anh đang thét gào trong lúc nói chuyện với nhau, sờ xạ nủ công kích không đoạn, một mực đang điên cuồng xâm lược một nhân đại ca cẩn thận nhìn xem tình huống không ổn, sẻn dù tô bị dạ mạ nhịn không được nhắc nhở. Bất quá sẻn dù hạt hì dạ mạ lại một tiếng bạo a. Ta đang hỏi ngươi đây, xảy ra chuyện gì ta trong lúc nhất thời, sẻn rủ tô bị giả mạ không biết như thế nào mở miệng, chẳng lẽ rất trực tiếp nói cho hắn biết hắn bị tái rồi đến cùng là cái gì, mau nói a nửa ngày, sẻn rủ tô bị giả mạ mới sâu kín mở miệng. Ta nhìn thấy ủ chỉ hạ ý du nạ cùng ủ du mạ kỳ mi tô hai người bọn họ cùng một chỗ cử chỉ thân mật ta là hỏi ngươi mạ đạ giả vì cái gì nổi giận nghe được sẻn rủ hạt hỉ giả mạ lập tức vang lên thanh âm. Sẻn rủ tô bị giả mạ lại ngây ngẩn cả người.